Khờ nữ thổ hệ, chương 118, 118, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không nghĩ tới xương cốt của Vân gia sẽ mềm như vậy. Thiên Diễn Tông chỉ là thoáng mặc kệ thì bọn họ đã bị sợ tới mức lập tức đem Mộ Vân Thành dâng lên bằng hai tay. Hiện giờ Mộ Vân Thành đã về Thiên Diễn Tông, ai lại tưởng đục nước béo cò phải ước lượng. Có người nhát gan sợ phiền phức vừa thấy Thiên Diễn Tông đứng ra liền lập tức rời khỏi nhà đấu giá, đương nhiên cũng có chần chờ chưa quyết. Người nọ một thân khoác áo choàng màu nguyệt bạch, cổ tay áo thêu mê muội điệp hoa, thấy Thiên Diễn Tông tới liền có chút không cam lòng mà thu hồi kiếm trong tay chuẩn bị rời đi, chỉ là thân ảnh vừa biến mất tại chỗ, còn chưa thuấn di ra nhà đấu giá đã bị một đạo ánh sáng máu tím ngăn cản. Thiện Đức Chân Quân tay phải chống thanh trúc quải tre ở cái lỗ của nhà đấu giá bị bổ ra, ngữ mang châm chọc mà nói. Mị Thanh, như này liền đi rồi, người có phải có chuyện gì đã quên đúng không? Viên hóa thần đan đó do nàng kêu giá, 1600 khối cực phẩm linh thạch, thật lớn bút tích, tưởng đi hố Thiên Diễn Tông bọn họ ư, mơ tưởng. Mị Thanh lần này đi ra ngoài tuần tư tâm, cho nên vẫn chưa đi cùng Hợp Hoan môn môn nhân. Chỉ là nàng không dự đoán được Thiện Đức này ma quỷ sẽ nhận ra nàng, bàn tay mềm nhu nhược không có xương nhếch lên hoa lan, cách khăn che mặt giấu ở bên miệng, lộ ra đôi mắt đẹp, trong mắt mang thủy. Thiện Đức đạo hữu như thế nào hiểu được là nô gia, có phải ngày thường lúc nào cũng nhớ nô gia? Nói liền giả bộ ngượng ngùng mà quay mặt đi. Ha ha, Thiện Đức Chân Quân nghe lão yêu phụ này nói như vậy tựa như nuốt vài con diệp, phiếm ghê tởm. Trên người của ngươi có vị hôi nách đều có thể di ba tê chết một người, còn có mặt mũi hỏi người như thế nào nhận biết ngươi. Mê điệt hoa có mùi hương mang theo ngọt nỉ, lại nùng liệt, cũng chỉ có lão yêu phụ Mị Thanh này thích. Ngươi, Mị Thanh chợt biến sắc mặt, gọi ra bản mạng pháp bảo giao tiên, bang một chút liền đánh về phía Thiện Đức ma quỷ. Hôm nay ta muốn đánh lạn cái miệng độc này của ngươi. Nàng hận nhất người nói đến chuyện hôi nách. Tự nàng kết anh trọng tố thân thể xong thì không có người dám nhắc lại, Chu Thiện Đức hắn là tìm đánh. Thiện Đức Chân Quân mới không thừa nhận hắn là cố ý, hoảng thân né qua roi, sau thanh trúc quải đảo qua liền đánh trúng cái roi một lần nữa đánh lại đây. Muốn đánh miệng của ta ngươi làm được sao? Mị Thanh cũng không phải người tốt, nhiều năm qua năm tu chết, ở trên người nàng không có 1000 cũng chừng 800, bất quá giống Chu Thiện Đức như vậy, cởi hết đưa đến trên giường nàng. Nàng đều chán ghét. Bay lên không một roi, Thiện Đức Chân Quân một cái lắc mình liền nhẹ nhàng tránh khỏi, địa phương bị roi đánh trúng nháy mắt nứt toạc. Đối với cưu môn chủ của Hợp Hoan môn là Mị Thanh, Thiện Đức Chân Quân cũng không phải hoàn toàn phủ định. Hiện nay tu tiên giới có đây người được danh hào nữ tu nàng xem như một cái, chỉ là yêu phụ này có thủ đoạn không thể gặp quang. Lại né qua một roi, hắn cũng không chuẩn bị lại làm nàng đắc ý nữa. Càng một tiếng, thanh trúc quải trụ chạm vào giao tiên, Thiện Đức Chân Quân hơi hơi vân vê tay phải, thanh trúc quải nháy mắt chuyển động lên, đem giao nhẹ tiên cuốn lấy. Bắt lấy thanh trúc quải, Thiện Đức Chân Quân đối với Mị Thanh kéo kéo khóe miệng, lộ cái giả cười, sau hai đôi mắt cụp xuống, lôi linh lực màu tím đen tinh thuần nháy mắt theo thanh trúc quải dũng mãnh vào giao tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan chiến Hàn Mục Vi lập tức liền nghe được thanh âm bùm bùm của lôi lực bạo liệt quen thuộc. Ti, cái cảm giác sung sướng này nàng những năm gần đây vẫn luôn chịu đựng. Nhìn nữ tử như cũ nắm chặt roi, nàng chiều chiều cái mũi, đều có chút không dám nhìn, nhưng hai mắt lại mở tròn xoe, không chớp mắt. Mị Thanh làm sao mồi chờ chết, quán chú linh lực với tay phải, toàn lực lôi kéo, dục muốn rút về giao tiên, chính là Thiện Đức Chân Quân làm sao nhường nhịn. Tay trái trực tiếp bắt một đầu roi. Ếch, không thể rút giao tiên về, còn bị linh lực phản xung, thêm lôi linh lực của Chu Thiện Đức xâm thể, Mị Thanh lảo đảo chân, huyết theo khóe miệng chảy ra, lập tức đem giao tiên thu hồi đan điền, ngồi xuống điều tức áp chế lôi linh lực đang tán loạn ở ngũ tạng. Thiện Đức Chân Quân nhìn chính mình tay trái, khóe miệng một câu, lôi linh lực trong cơ thể Mị Thanh nháy mắt toàn bộ tặc nứt. A. Mị Thanh đang có ý đồ áp chế lôi linh lực nhất thời không trông đỡ, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị tạc đến dập nát, ngửa đầu hét lên một tiếng, sau trông đỡ hết nổi ngã xuống trên mặt đất, Thiện Đức Chân Quân một cái lắc mình liền tới trước mặt Mị Thanh. Thiện Đức đạo hữu, thỉnh chậm, Môn chủ hiện tại của Hợp Hoan Môn là Thanh Huyền Chân Quân lãnh một chúng môn đồ từ trên lầu của dãy phòng chữ địa bay xuống dưới, sau đi hướng về phía Thích Giáp Đạo Tôn đứng ở trung tâm phòng đấu giá chắp tay hành lễ. Vãn bối Hợp Hoan Môn Thanh Huyền bái kiến Thích Giáp Đạo Tôn. Lời nói hảo thuyết, Thích Giáp cười nhìn về phía Thanh Huyền, lấy hóa thần đan đi, cái gì cần giao thì nên giao. Viên hóa thần đan là Bách Thảo Môn gửi chụp, tâm tư không cạn a, Thanh Huyền gật đầu. Vãn bối minh bạch, làm tôn giả chê cười, Mị Thanh là người nào nàng rất rõ, chỉ là hôm nay đối diện với Thiên Diễn Tông, Hợp Hoan Môn chỉ phải cúi đầu, lấy ra 1.700 khối cực phẩm linh thạch giao cho vị hành đứng ở bên người Thích Giáp Đạo Tôn. Vị trưởng môn, thỉnh nhiều thông cảm, tiếp nhận túi chữ vật, vị hành thần thức đảo qua, trên mặt lộ ý cười. Thanh Huyền đạo hữu khách khí, không tồi, so với mấy vị môn chủ trước đây của Hợp Hoan Môn thì người này còn biết giải quyết, còn biết chủ động bồi thường tổn thất của Mộ Vân Thành. Nếu nhân gia hiểu lý lẽ như vậy thì Thiên Diễn Tông cũng không làm khó. Vị hành cười đối với Thiện Đức Chân Quân nói, sư huynh, đều là một hồi hiểu lầm. Thanh Huyền môn chủ đã giải thích rõ ràng. Sau liền xua tay làm người của Vân gia đem viên hóa thần đan giao cho Thanh Huyền. 1.700 khối cực phẩm linh thạch mua một viên hóa thần đan, Thanh Huyền là có nước mắt cũng phải hướng trong bụng nuốt. Còn chưa chúc mừng quý tông, nàng lại lần nữa hướng tới Thích Giáp, vị hành chắp tay. Có Thiên Diễn Tông ở, ngày sau Mộ Vân Thành sẽ càng nâng cao một bước. Vậy nguyện cát ngôn của Thanh Huyền đạo hữu. Vị hành biết Thanh Huyền muốn cái gì, Linh Oánh các muốn nhập Mộ Vân Thành cũng không phải không thể, chỉ là điều kiện phải từ từ nói chuyện. Sau chuyện lần này chợ đen của Mộ Vân Thành lại là một lần đấu giá hội nữa, đến lúc đó còn thỉnh Thanh Huyền đạo hữu mang theo môn nhân nhiều hơn cổ đông. Nhất định, có thể lên làm trưởng môn, Thanh Huyền tự không phải ngốc. Kia hôm nay Hợp Hoan Môn liền không nhiều lắm làm lẩm bẩm tha, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mị Thanh hoãn lại đây, đôi tay chống đất, lung lay mà đứng dậy sau, tiến lên vài bước, bất quá bị Thanh Huyền nghênh diện đi tới bắt lấy. Sư tỷ, hôm nay nháo đến còn chưa đủ sao, đã từng sư bá, hiện nay sư tỷ, nàng tự nhận đã cũng đủ tôn kính nàng. Bổn quân chỉ là muốn hỏi Hàn gia tiểu đạo hữu mấy vấn đề thôi, người khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ cái dạng hiện tại của nàng còn có thể lăn lộn nữa? Một phen kéo ra tay của Thanh Huyền, lại tiến lên vài bước, ánh mắt lướt qua Thích Giáp, nhìn về phía Hàn Mục Vi. Hàn tiểu đạo hữu có thể nói cho bổn quân, ngươi ở Tịch Nhật Trấn dùng khối mặc ngọc bài khắc hoa là từ đâu ra sao? Hàn Mục Vi nghe vậy nâng nâng mi, không nghĩ tới Mị Thanh chân quân thế nhưng có thể tìm được nàng. Từ một cái cố nhân được đến, nghĩ đến ngày ấy ở đây còn có Thường Thanh Lăng của Vô Cực Tông, nàng cũng liền không ngoài ý muốn. Lấy ra mặc ngọc bài cùng một khối ngọc giản ném qua đi. Tiền bối nhìn liền có thể biết được, nếu mặc ngọc bài đặc thù, kia cũng liền không cần lại lưu trữ. Đến nỗi ngọc giản, bên trong ghi lại cuộc đời ký sự của Hứa Du cùng một ít tình huống thân thể biến dị của nàng. Mị Thanh tiếp được ngọc giản cùng mặc ngọc bài, run xuống tay gấp không chờ nổi mà xem xét ngọc giản. Ha ha, không đến 5 giây, nàng đột nhiên cười như điên. Ha ha, phốc. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, nước mắt cũng đi theo lăn xuống hốc mắt, tay phải bắt lấy mặc ngọc bài. Trách ta, là người mẹ này hại nàng, dùng nguyên đan, nàng vì cái gì phải cho nàng ăn dùng nguyên đan, vì cái gì? Có lẽ là nhân thân bị trọng thương lại chịu thêm đả kích, Mị Thanh hai mắt vừa lật, ngã xuống trên mặt đất. Thanh Huyền biết khúc mắc của Mị Thanh ở đâu, năm đó nếu không phải vì tìm Hứa Du. Nói vậy nàng cũng sẽ không dễ dàng nhường ra trưởng môn chi vị. Gieo nhân nào gặt quả ấy, Thanh Huyền ngạnh cổ, hút một hơi sau chậm rãi thở ra, Hứa Du cũng là ở trước mặt nàng lớn lên, đáng tiếc. Hàn Mục Vi nhìn một đám người Hợp Hoan Môn mang theo Mị Thanh rời đi, không khỏi nhẹ thở phào, một bước sai, từng bước sai, có một số việc một khi làm liền không thể quay đầu lại. Hợp Hoan Môn người đi rồi. Phía trước có mấy người ác ý lên ảo ảo giá cả đều tâm lạnh, thậm chí có một hai vị thâm giác đây là Thiên Diễn Tông vì gom tiền mà liên hợp với Vân gia cho bọn hắn hạ bộ. Chính là mặc kệ bọn họ tưởng như thế nào, Thiên Diễn Tông đã nói rõ thái độ, hoặc là giao đủ linh thạch lấy đồ vật chạy lấy người, hoặc là đem mạng nhỏ lưu lại. Mị Thanh của Hợp Hoan Môn chính là ví dụ, bị đánh đến nửa chết nửa sống, còn không phải đào linh thạch mới cho đi. chờ vị hành đem linh thạch đều một khối không thiếu mà thu trở về. Thích Giáp Đạo Tôn mới nhìn về phía người mặc áo choàng đen bị giam cầm ở bán đấu giá đài, cười nói. Làm bản tôn tới đoán xem ngươi là ai, trên dưới đánh giá một phen, vạn quỷ môn quỷ tích, đoán xong hai mắt rùng mình, nháy mắt, tê tê, vài tiếng, áo choàng đen liền bị linh lực xé nát. Không có áo choàng đen che đẩy, người tự nhiên hiện ra tới. Tóc đen dài đến eo mông bị ngọc quan trói gọn ở trên đông, một thân tử kim tay áo sấn đến người quý khí mười phần, nữ tử xoay người mặt hướng mọi người ở dưới đài, sau chậm rãi xuống đấu giá đài. Từng bước một đi đến trung tâm phòng đấu giá. Vãn bối vạn quỷ môn quỷ tích bái kiến Thích Giáp Đạo Tôn. Không cần đa lễ, Thích Giáp xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn năm nguyên thọ quả không thể cho ngươi, nếu thiệt tình muốn, chờ mấy ngày sau Mộ Vân Thành an ổn, ngươi lại đến. Quỷ tích nghe vậy nhoẻn miệng cười, vãn bối chỉ là thấy Vân gia có chút không phúc hậu, cho nên mới khai cái vui đùa. Nói nàng còn quay đầu liếc liếc mắt nhìn đám người Vân gia quỳ trên mặt đất. Nhìn Vân tộc trưởng lúc này không phải không có việc gì sao? Nàng sở dĩ không giết Vân Hoành chính là sợ Vân gia người phản nghịch lấy Mộ Vân Thành cùng Thiên Diễn Tông trao đổi. Thiên Diễn Tông vốn là cùng vạn quỷ môn bọn họ có đạo thống bất đồng, nàng sợ đến lúc đó sẽ công đạo không được. Quả nhiên Thiên Diễn Tông đã bắt đầu tu sao tính sổ, Hợp Hoan môn là ví dụ đứng ở trước, nàng lại không mù. Là không muốn mệnh của hắn, Thích Giáp cầm xích mộc tiểu kiếm bắt đầu xoa móng tay. Nhưng ngũ tạng của hắn chịu chấn, tâm mạch bị hao tổn, này thương cũng không nhẹ. Lếch mắt một cái quỷ tích mang sắc mặt có chút không tốt. Lại nói hắn là người của Thiên Diễn Tông ta, liền tính không nghe lời cũng không tới phiên ngươi ở dưới mí mắt bản tôn giáo huấn hắn. Như vậy thật đúng là vãn bối không phải, trong lòng quỷ tích bực thật sự, ổm Thiên Diễn Tông còn tự xưng danh môn chính tông. Con mẹ nó trở mặt so với ai khác đều mau, hiện tại Vân gia là người của Thiên Diễn Tông vậy những người nằm trên mặt đất đã chết của Vân gia thì sao? Nàng nghẹn hỏa, chắp tay nói, nếu là vãn bối sai, vãn bối sẽ bồi. Thích Giáp gật đầu, vậy là tốt rồi, đưa mắt ra hiệu cho vị hành, đi tính một chút, hỏi lại tình huống của Vân gia, trải vuốt rõ ràng lúc sau lại tìm quỷ tích thương lượng. Vâng, trong lòng vị hành sớm hiểu rõ. Chỉ là hắn mới vừa nhấc chân đã bị quỷ tích kêu trở về. Việc này trước không vội, phía trước Mị Thanh nói đến một chuyện, ta này cũng có một cọc. Nàng bối tay lướt qua Thích Giáp, nghỉ chân ở bên người Hàn Mục Vi. Hàn tiểu đạo hữu, ngươi biết Hoàng Tiêu chết như thế nào sao? Cách chương.